Tà Vương Sửu Phi, chương 2, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, tiểu thư Địch gia lại muốn xuất môn dọa người rồi. Ngoài Địch phủ môn, hai đỉnh vô luận từ ngoài nhìn vẫn là tài chất nhìn đều là cỗ kiệu đỉnh cấp bay trước. Người đi qua, đều chú ý, rất có người nhịn không được kích động. Lớn tiếng nói, tướng công, đừng lớn tiếng như vậy. Nếu như người của Địch phủ nghe được, có lẽ sẽ trách tội. Nương tử của nam nhân vừa lớn tiếng la hét, hướng bên trong Địch phủ mắt thấp nhìn một chút, hình như có chút bận tâm lời nói của tướng công mình bị nghe được, sẽ cho người trách tội. Nói như thế nào cũng là thiên kim thừa tướng, bị nhục mạ như vậy, sao lại không để ở trong lòng. Vị đại tẩu này, tướng công nhà ngươi cũng không có nói sai. Để cho Địch đại tiểu thư đi ra, tất cả mọi người sẽ nhịn không được cũng nói như vậy. Một nam nhân khác bên cạnh nữ nhân trả lời, ai không có nghe nói qua sự tích của tiểu thư Địch gia, nói như vậy đã đủ nể tình rồi, khó nghe hơn hắn cũng đã nghe qua. Đi ra, đi ra. Thời gian người ở chung quanh vây xem càng ngày càng nhiều. Một tiếng nhắc nhở đem nhãn cầu của tất cả mọi người lần thứ hai chuyển về trước Địch phủ môn. Mọi người đều biết cái con hoa hồ điệp kia lại sắp nghênh ngang xuất môn. Quả nhiên, một thân ảnh thanh hoàng sắc rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là một loại nhan sắc cực đoan thường mát, xa ngoài trăm thước đều có thể thấy rất rõ ràng. Còn có, phía sau lưng y phục thêu đóa mẫu đơn đỏ thẫm thật to, càng khoa trương đến lợi hại. Bất quá, đây hết thảy cũng không phải dọa người nhất. Kinh khủng nhất đó là gương mặt tiệt xấu của chủ nhờ y phục kia. Vốn trên mặt xanh đen tàn nhang lớn nhỏ, trên trán còn có một cái bớt đỏ lớn. Nhưng còn không chỉ là vậy, đã vậy trên mặt chủ nhân muốn che đậy bằng một tầng son phấn dày, không cân xứng, địa phương xanh đen này vẫn không thể nào che khuất, bởi vậy càng thêm xấu xí. Bất quá, thân ảnh làm người khác chú ý này từ đại môn Địch phủ đi ra, đến trong cổ kiệu chưa tới 10 bước, nên những người đó muốn xem cũng chỉ có xem một đoạn thời gian rất ngắn rất ngắn. Nên ngay thời gian Địch Diên Diên vững vàng ngồi ở cỗ kiệu, tất cả mọi người bắt đầu tan cuộc. Kỳ thực, mọi người từ lâu quên, 8 năm trước Địch Diên Diên vẫn là một tiểu mỹ nhân. Cũng chính là thời gian nàng 10 tuổi, nàng vẫn là một tiểu mỹ nhân, băng tuyết khả ái. Chỉ là bởi vì khi còn bé nàng bướng bỉnh, bình thường sẽ có những vết thương lớn nhỏ, mà đa số vết thương sẽ ở ngay trán, nên phần lớn thời gian trán đều bị băng lại, nhưng là không ảnh hưởng nàng cất giấu mỹ lệ. Thế nhưng lúc 10 tuổi, bởi vì một cơn bệnh nặng, ngay lúc bệnh nặng, trên mặt liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều tàn nhang. Hơn nữa kinh qua rất nhiều ngự y đại phu, dùng rất nhiều dược đều khứ trừ không được. Hơn nữa tàn nhang vẫn là càng ngày càng nhiều, mà trên trán cũng bắt đầu xuất hiện một bớt không lớn không nhỏ. Tăng trưởng theo năm, bớt còn có trở nên lớn, mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng xấu. Người chung quanh cũng không muốn nhìn, mà người thân cận càng không đành lòng nhìn cái gương mặt của nàng càng ngày càng xấu này. Nên mặt của Địch Diên Diên liền ở dưới tình huống tất cả mọi người không có chú ý thuận lợi diễn biến, biến thành gương mặt hiện tại. Bất quá, vì muốn vì bản thân tăng màu sắc hình tượng hoa si, nàng liền lựa chọn câu danh ngôn này, nữ vì duyệt kỳ giả dung, hảo hảo đem bản thân trang. Tướng phủ cách hoàng cung không tính là quá xa, hai khắc ngắn ngủi liền đến. Tốc độ của cỗ kiệu chậm lại, Địch Diên Diên liền cảm thấy đã đi tới hoàng cung, đi tới thế giới này. 2 năm qua, nàng tiến nhập hoàng cung số lần không dưới 50. Hiện nay trong hoàng cung nữ nhân được sủng ái nhất cũng chính là hoàng hậu nương nương, là tỷ muội kết bái của thân nương Địch Diên Diên nàng. Cảm tình so với thân tỷ muội còn tốt hơn. Đáng tiếc, ngay thời gian Địch Diên Diên 7 tuổi, mẫu thân của nàng nhiễm bệnh qua đời. Trước khi chết, còn nắm chặt tay của tướng công nhà mình và hoàng hậu nương nương, dặn phải chiếu cố nữ nhi duy nhất của nàng thật tốt. Hoàng hậu nương nương được hoàng sủng, sinh ra 4 hoàng tử. Phân biệt hạ sinh vào lúc nào liền lúc đó liền phong vương. Nhưng không có một nữ nhi. Nên, nàng đặc biệt thương yêu Địch Diên Diên. Hơn nữa, vẫn cho rằng hình dạng của Địch Diên Diên biến thành như vậy. Cũng có trách nhiệm của nàng. Nàng vẫn cho rằng, bởi vì nàng không có chiếu cố tốt Diên Diên mới để cho nàng sinh bệnh. Mà Diên Diên cũng bởi vì bị bệnh mới biến thành như vậy. Cho nên đối với sủng ái Địch Diên Diên quả thực để mọi người đố kỵ. Thậm chí, đến hoàng đế cũng ở trước mặt Địch Diên Diên oán giận qua vài lần. Luna, sợ bạn hoàng đế thiệt. Tiểu thư, đã đến. Bạch Tiết cố ý nhắc nhở. Nói vậy tiểu thư bên trong kiệu không biết bên kia nghĩ. Là sợ không biết cỗ kiệu đã ngừng đi. Ân. Kỳ thực không phải là vì cha, nàng thực sự không quá nguyện ý bước vào. Dù sao, nơi này là vàng ngọc tại ngoại, mà bên trong lại có bao nhiêu gặp không được người. Máu tươi vô tội, chân nhẹ nhàng mà bước ra cỗ kiệu đã được xốc màn lên. Mi bị hóa đến thô thô cũng không nhịn được cau cau. Mày hài của mình quả thực xấu xí. Là tiên lam sắc, hợp với y phục thanh hoàng sắc cùng đại hồng sắc y phục. Làm sao không xấu à, ở hiện đại, nàng đối với chuyện y phục rất chú ý. Trường hợp nào sẽ mặc quần áo gì? Hiện tại phải phá bỏ nguyên tắc của mình à, thế nhưng. Không có cách nào, coi như mình bây giờ là diễn viên. Vẫn là hảo hảo làm tốt tuồng vui này đi. Nghĩ tới đây, mày rậm, lần thứ hai thư giãn. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới đến, sau một khắc liền bắt đầu rồi có người giễu cợt. Yêu. Nguyên lai Địch gia đại xấu nữ cũng tới. Sớm biết như vậy, ta không đáp ứng phụ hoàng dự tiệc. Miễn cho giờ con mắt của ta. Chấm, thanh âm kiều tích như nước. Ngọt động nhân, thực sự là rất dễ nghe. Thế nhưng vì sao, từ trong miệng này nói ra. Những từ ngữ, để Địch Diên Diên cảm thấy chói tai không gì sánh được. Thế nhưng... Địch Diên Diên vẫn là lập tức đem nụ cười thật to trên gương mặt sớm được trang điểm đậm khiến cho cứng ngắc. Sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Công chúa tỷ tỷ, người cũng tới. Cách chương.